Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 129. Chính văn đệ 1131 chương ta cũng không nghĩ tới Mặc Khuyết nghe này một tiếng xưng hô. Hơi hơi sửng sốt, theo sau liền bước nhanh đi tới Mặc Vô Nhai bên người. Nhìn Mặc Vô Nhai nói, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Nàng mang thai, Mặc Vô Nhai chỉ Phương Tịch, lại nhìn Mặc Khuyết nói. Mặc Khuyết nghe Mặc Vô Nhai nói, như tao sét đánh, Phương Tịch mang thai, đứa nhỏ này, là của hắn, nàng hiện giờ tình huống như thế nào? Mặc Khuyết nghe vậy, vội vàng đi đến Phương Tịch bên người, nhìn hơi thở mong manh còn gắt gao che chở chính mình bụng nhỏ Phương Tịch. Có chút bất an hỏi, phủ cùng kia một trường, dùng 10 thành lực lượng, Mặc Vô Nhai đứng dậy, nhìn đem Phương Tịch ôm ở trong ngực Mặc Khuyết, thanh âm trầm trọng nói. Mặc Khuyết nghe vậy, ngẩng đầu nhìn mắt Mặc Vô Nhai, lại nhìn mắt trong lòng ngực Phương Tịch, ứng tiếng nói, ta hiểu được ca, ngươi, nén bi thương, nhìn Mặc Khuyết, Mặc Vô Nhai trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nói. Mặc Khuyết, Phương Tịch nhìn chính mình đỉnh đầu Mặc Khuyết. Duỗi tay, muốn sờ sờ Mặc Khuyết mặt, lại là như thế nào cũng sờ không tới. Ta ở, Mặc Khuyết hơi hơi có chút nghẹn ngào, nhìn trong lòng ngực hơi thở càng thêm mỏng manh Phương Tịch. Ngươi phải hảo hảo mà sống trên đời. Ta biết, ngươi sở làm, đều không phải ngươi tự nguyện. Lấy, về sau ngươi có thể, quá ngươi, chính ngươi nghĩ tới sinh sống, Phương Tịch nhìn Mặc Khuyết. Nói xong này một câu, giống như là phế đi cả đời sức lực giống nhau, giống như là Phương Tịch, hoa cả đời thời gian tới ái Mặc Khuyết giống nhau. Trước kia ái, hiện tại ái, tương lai, nàng không cần lại ái Mặc Khuyết, yêu hắn, thật sự quá mệt mỏi. Đứa nhỏ này, là ta tự, ích kỷ, vốn tưởng rằng, nhưng... có thể lưu hắn gắn bó. Lúc này đây, lời nói còn chưa nói xong, Phương Tịch tay liền rũ đi xuống, hai tròng mắt cũng vĩnh cửu mà nhắm lại. Phương Tịch vốn định đem đứa nhỏ này lưu lại, ở về sau nhật tử cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau. Không nghĩ tới, đến chết, chính mình cũng không có thể ôm lấy hắn. Mặc Khuyết nhìn Phương Tịch, phá lệ mà bình tĩnh. Hắn chưa bao giờ từng yêu Phương Tịch. Đến lúc đó không thể không phủ nhận, Phương Tịch lại là hắn cả đời này, đã cho hắn nhiều nhất ấm áp người. Hắn biết Phương Tịch vẫn luôn tránh ở này phụ cận, chỉ là thấy nàng vẫn luôn không có hành động, liền cũng lười đến đi quản nàng. Chỉ là không nghĩ tới, Phương Tịch cuối cùng sẽ làm ra như vậy lựa chọn, nàng dùng nàng chết, còn hắn tự do thân, lại là ở vô hình bên trong. Lại cho hắn trói thượng một khác tầng gông xiềng. Mặc Khuyết ôm Phương Tịch ngồi thật lâu, lúc sau, liền ôm Phương Tịch thi thể rời đi. Mặc Vô Nhai nhìn Mặc Khuyết rời đi bóng dáng, nhịn không được hỏi câu, ngươi muốn đi đâu? Mặc Khuyết như cũ đưa lưng về phía Mặc Vô Nhai, chỉ là nhàn nhạt mà nói, mang nàng về nhà, về sau, không bao giờ gặp lại. Lúc sau, Mặc Khuyết liền ôm Phương Tịch thi thể, nhưng ngả lảo đảo mà rời đi. Mặc Vô Nhai nhìn Mặc Khuyết rời đi bóng dáng, cả người quanh thân hơi thở cũng càng thêm đến ngưng trọng. Ai cũng không nghĩ tới, Mặc Khuyết cuối cùng sẽ có như vậy cách làm. Mần Ni, Đế Thiên Linh ở Mặc Vô Nhai bên người, nhẹ giọng nói, ân, ta cũng không nghĩ tới. Mặc Vô Nhai gật gật đầu, theo sau liền dường như không có việc gì mà xoay người đi tới Thiên Mặc Anh bên người. Thiên Mặc Anh nhìn Mặc Vô Nhai phản quang đi tới, trong tay Tiểu Lạc Thần đã đưa cho Đế Thiên Linh, giang hai tay, cho Mặc Vô Nhai một cái đại đại ôm. Mần Ni, Vô Nhai, về sau ta sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi. Thiên Mặc Anh ở Mặc Vô Nhai bên tai nhẹ giọng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.